Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 124, Đại Ma Vương ra tay. Xây đô cao trung kỳ hoa phòng thủ đội hình điều chỉnh, đem hiện trường tất cả mọi người đều xem bối rối dưới cái nhìn của bọn họ. Xây đô phòng thủ quả thực quá sằng bậy, xây đô không phải là lúc trước Akagi. Akagi lúc đó không còn gì cả, đương nhiên có thể sằng bậy, chỉ cần có thể thắng, sao vậy đều được, nhưng xây đô không giống nhau. Xây đô là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, này mang cho xây đô vinh dự, đồng thời cũng ở đề đốt xây đô, không cho phép bọn họ phạm một ít cấp thấp sai lầm như vậy lung ta lung tung đấu pháp. Nếu như thành công cũng là thôi, một khi thất bại, xây đô mặt nhưng là ném lớn hơn, xây đô nhất định sẽ bị xem là chuyện cười. Xây đô khu nghỉ ngơi, Miyuki khá là khiếp sợ nhìn Chris một chút. Chris học trưởng, hắn có chút rõ ràng Chris cách làm, có thể lại không hiểu Kataoka đột nhiên mở miệng dùng hiện hữu đội hình đạt thành mục đích của chính mình. Nếu như nói ngươi cùng Chris trong lúc đó còn có cái gì chênh lệch, vậy thì là điểm ấy. Matsumoto không dám tin tưởng nhìn Catcher vị trí Chris, điên rồi, hoàn toàn điên rồi, xây đô người tất cả đều điên rồi, như thế điên cuồng phòng thủ, xây đô lẽ nào cho rằng Hattori chỉ có thể ban sao? Hattori là trước Tenryuji chủ lực Catcher, tiên phong tên như vậy, sao vậy khả năng chỉ có thể ban? Trong tay chày nhấc lên, coi như là tượng đất cũng có 3 điểm hỏa tính, bị xây đô cao trung Catcher như thế đối xử. Coi như là Hattori cũng không chịu được, cục diện bây giờ đã rất rõ ràng. Muốn ban ép buộc lấy điểm, xây đô căn bản không cho cơ hội hắn muốn trợ giúp đội bóng ghi điểm. Chỉ có thể chính diện cùng Picture quyết đấu, chỗ tốt là xây đô cũng trả giá đánh đổi bọn họ toàn bộ phòng thủ. Đều rối loạn, chỉ cần cầu có thể bay qua, bắt hít tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao, tối không ăn thua. Cũng có thể toàn lực đem cầu ra bên ngoài sân đánh. Chỉ cần đánh tới ngoài sân, Matsumoto như thế gỡ cơ hội, trở lại gôn khu nghỉ ngơi bên trong. Hoso Tatsunori huấn luyện viên cũng không có phản đối, ở gôn 1.3 tay có ý định bức bách tình huống. Bọn họ ban, xây đô nhất định sẽ trước tiên đem cầu ném lại gôn. Xúc giết Matsumoto, đến đây đi, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút. Xây đô vị này thay thế bổ sung Picture năng lực, Hattori eo bất chi bất giác dắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Picture trên gò tan ba Catcher vị trí. Chris trong mắt lóe ra một tia sáng, bước thứ nhất kế hoạch hoàn thành. Đón lấy bước thứ hai, vừa bị bức bách như vậy thảm. Vào lúc này, có tốt đánh cầu bay ra ngoài, Batter nhất định sẽ vung chày thứ nhất cầu ở giữa chếch xuống phổ thông bóng thẳng. Nhận được ám hiệu tan ba, lần thứ nhất sửng sốt đối thủ Hattori có thể không có chút nào món ăn. Vào lúc này ném như thế ngọt cầu qua, thật sự được không? Yên tâm ném đi, Chris ý chí phi thường kiên định. Cái này đập thứ bảy tuyển cầu ánh mắt mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng cùng Haruka Nanami không phải một cái trình độ, hắn không nhận rõ phốc bô vẫn là bóng thẳng. Vào lúc này nhìn thấy tốt đánh bóng thẳng xuất hiện, hắn nhất định sẽ nhắm vào phốc bô đánh. Tin tưởng ta, Picture trên gò tan ba gật gù, được. Hai tay giơ lên thật cao, dùng găng tay bao vây lấy ném bóng tay. Tan ba nhấc chân cầm trong tay bóng chày ném ra đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng như thế, bay vụt mà đến batter box lên. Hattori ánh mắt trở nên sắc bén. Ở tan ba ném bóng đồng thời, Masuko cùng Yuki đều ở chạy về phía trước, quỹ tích bóng là ở giữa chếch xuống. Bên trong Catcher chạy về phía trước, thật giống như biết mình muốn đánh bên trong sân đàn hồi cầu như thế. Mà Picture ném vị trí lại là ở giữa, đây là Phốc bô, muốn gạt ta, các người còn kém xa đây. trong lòng lạnh rên một tiếng. Ở cái này trong nháy mắt, Hattori đã xác định bay tới này cầu là Phobo đánh bóng thời điểm. Hắn hết sức đè thấp chính mình chày, sau đó mạnh mẽ đem chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên batter box lên. Hattori sắc mặt tái nhợt muốn chết, vừa cái kia cầu không có hạ xuống, cũng may hắn vung chày sức mạnh đủ lớn. Tuy rằng không hề đánh trúng tâm cầu, nhưng cầu vẫn là bay về phía ngoài sân khoảng cách này. Nên đầy đủ Masumoto trở về chạy catcher vị trí. Chris nhìn bay lên cao cao đến bóng chày, trong mắt lóe ra một tia ác liệt. Ném bóng không nhất định liền nhất định phải sắc bén, không thể ở thời cơ thích hợp nhất ném ra vừa đúng cầu quản chi là ở giữa bóng thẳng. Như thế có thể giải quyết batter. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột, chính là tốt. Miêu màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, bay về phía cánh trái bên ngoài ngay phía trước cái kia khoảng cách. Số ít cũng có 50-60 mét. Vào lúc này, của yêu cao trung cướp gôn chỉ đạo viên, đột nhiên đến rồi một câu, có cơ hội. Khoảng cách tuy rằng không phải rất tốt, nhưng 50-60 mét truyền xa, cũng không ai dám bảo đảm không ra sai lệch. Hơi hơi có một chút sai lệch, liền đầy đủ Masumoto về gôn. Masumoto yên lặng gật đầu, mắt chữ không chớp một cái nhìn chằm chằm bóng chày lạc phương hướng. Hắn cũng muốn chạy. Có thể thủ ngoài sân bên phải chính là Sawamura. Trung học năm thứ ba thời điểm, Sawamura là có thể hoàn thành 50 mét truyền xa. Bây giờ qua một năm, hắn chỉ khả năng càng mạnh hơn cướp gôn, quá nguy hiểm, không chừng còn có thể đưa cái này thật vất vả lấy xuống hít cho ném mất cân nhắc luôn mãi. Masuto vẫn như cũ do dự có muốn hay không từ bỏ cơ hội này, mà lúc này ở ngoài sân bên phải vị trí, Sawamura không ngừng lùi lại, mãi đến tận chính mình có thể tiếp được cái kia viên màu trắng tiểu cầu tiếp cầu thời điểm. Hắn không có thả lỏng đối với gôn ba quan sát gôn ba vị trí. Masumoto vẫn không nhúc nhích, quá không chí khí đi. Thân là siêu sao tuyển thủ, ngươi đúng là chạy a. Thông thường mà nói khoảng cách như vậy, Masumoto là sẽ không chạy. Có điều, không liên quan ta cho ngươi cơ hội chạy, đúng. Sawamura giơ lên thật cao găng tay, đem cầu tiếp ở găng tay bên trong. Hắn tiếp cầu thời điểm, chẳng biết vì sao, thân thể đột nhiên lảo đảo một hồi, xem ra thật giống bị cái gì bán một hồi. Gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên, mắt chữ đều trực, nếu không chạy, không kịp. Masumoto cắn răng một cái, nhìn thấy Sawamura thân thể lay động trong nháy mắt, hắn trực tiếp di chuyển, chạy hướng về gôn một khi toàn lực lao nhanh. Tốc độ của hắn vẫn là rất khả quan ngoài sân vị trí. Sawamura hoang mang giữ vững thân thể, khóe miệng mang theo một điểm ý cười, này không liền lên câu tương đương hiện tại thi đấu. Đối với Tanba học trưởng tới nói quá trọng yếu, thân là học đệ, hắn sao vậy có thể không giúp một cái đây. Coi như hai ao, gôn ba có người cũng rất nguy hiểm, chiến đấu vẫn là liền ở ngay đây kết thúc được rồi. Vèo, nguyên bản lảo đảo Sawamura một bước bước ra, nhân cơ hội ổn định thân thể của chính mình. Sau đó trong tay hắn bóng chày cũng bay ra ngoài catcher vị trí Chris. Nhìn thấy Sawamura thân thể bất ổn thời điểm, con nhỏ tiểu lo lắng một hồi, nhìn thấy bóng chày truyền tới mới biết Sawamura vừa là cố ý, tên tiểu tử thúi này. Thầm mắng một câu, có điều Chris trên mặt nhưng không có trách cứ, nếu tiểu tử ngươi đều dịch muội tống chữ gì tiểu ý hoảng hy bê. Chris mở ra găng tay đem cầu tiếp ở trong tay, chờ Masumoto xông lại trực tiếp xúc giết hắn. Ao ao ao, thêm gôn xúc giết ba ao. Công thủ trao đổi hiệp 5 đang bị đánh ra Homerun sau khi đối mặt no ao gôn 2 có người to lớn nguy cơ. Tanba một điểm chưa ném liền chống đỡ đi, đặc sắc quyết đấu xem khán giả trợn mắt ngoác mồm. Mãi cho đến Seido bắt đáp bồ ao, bọn họ mới sau đó phát hiện phản ứng lại, Seido. Seido, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.